Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, quỷ đón xe. Nghe đến nơi này, ba người chúng ta người không khỏi liền bị lão đầu nhi này hấp dẫn. Cái này thật là có một chút ý tứ. Đêm hôm khuya khoát, một nữ nhân tới này chạm xăng dầu mua sữa uống, cho tiền là tờ trăm nguyên, trời vừa sáng liền biến thành minh tệ. Nghe liền mơ hồ, nếu như lão hán này không phải gạt người, ở trong đó tất có mờ ám. Xem ra tới mua sữa cái kia kỳ quái nữ nhân khẳng định chính là nữ quỷ. Ba người chúng ta người đều nghe sửng sốt một chút, mặc dù ta cùng Tiết Tiểu Thất đều là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người. Không khỏi vẫn là bị cái này kỳ văn dị sự hấp dẫn. Kia tài xế đại ca nghe sắc mặt trắng bệch, hít vào một ngụm khí lạnh, nói ra, tục ngữ nói tốt, thường tại bờ sông đi, sao có thể không ướt dày, dạng này tà dị sự tình ta cũng đã gặp qua, đại gia nói lời ta tin hoàn toàn, ta nhớ được năm ngoái thời điểm, ta liền gặp được dạng này một cái tà dị sự tình. Đó còn là năm ngoái mùa đông một buổi tối, ta chạy một chuyến xa việc. Vừa vặn chính là nửa đêm khi về nhà, tại một cái lối nhỏ bên trên, đột nhiên liền gặp một cái cản đường đón xe nữ nhân. Mặc một thân bạch thảm thảm quần áo, sắc mặt cũng là trắng bạch, liền nằm ngang gian đường cho ta vẫy gọi. Ta cũng không phải người ngu, nghĩ thầm ai cũng sẽ không hơn nửa đêm, tại cái này hoang sơn dã lĩnh cản đường đón xe, hơn nữa còn là một nữ nhân trẻ tuổi. Lúc này liền cảm thấy đây nhất định là cái cản đường đón xe nữ quỷ. Lúc ấy lúc đầu nghĩ trực tiếp lái xe tiến lên, quản nó cái gì yêu ma quỷ quái. Thế nhưng là nghĩ lại, lại cảm thấy là lạ. Ta nếu là trực tiếp lái xe tiến lên, vạn nhất nữ quỷ này trong lòng có oán hận, quấn lấy ta không thả làm sao xử lý. Con người của ta mặc dù không tính là cái gì thiện nhân, nhưng là bình thường lại không làm việc trái với lương tâm. Nửa đêm tự nhiên không sợ quỷ gõ cửa. Nói không chừng nữ quỷ này thật đúng là có chuyện gì gấp, cần dựng xe ta đây. Thế là liền đem xe ngừng lại, dự định chở kia nữ quỷ đoạn đường. Cũng coi là làm một lần công việc tốt. Ta cùng nó không oán không cừu. Nghĩ đến nó cũng không có khả năng hại ta. Còn nữa, ta cũng không sợ nó. Ta quê quán ngay tại Cú Dung, Mao Sơn dưới chân, ngày lễ ngày Tết thời điểm, cũng đi Mao Sơn đốt nén nhang cái gì. Trên núi kia có một cái lão đạo, còn cho ta một phù bình an, ta lâu dài mang ở trên người. Khu quỷ trừ tà, bình thường cô hồn dã quỷ cũng không đả thương được ta. Cho nên ta liền ngừng xe lại, còn đánh bảo cho nó mở cửa xe. Nghe này tài xế đại ca nói đến đây, ta cùng Tiết Tiểu Thất lần nữa hai mặt nhìn nhau, thế nhân chỉ cho là Mao Sơn thượng đạo sĩ cả đám đều tu vi cao thâm. Kỳ thật thì không phải vậy, điểm này ta cùng Tiết Tiểu Thất đều thấm sâu trong người. Nó thực hiện nay Mao Sơn thượng đạo sĩ phần lớn đều không có quá lớn năng lực. Miễn cưỡng coi là Mao Sơn ngoại môn đệ tử, khán thủ sơn môn mà thôi. Hiện tại Mao Sơn đều thành điểm du lịch, đi lên còn muốn thu phí. Chân chính Mao Sơn đạo sĩ, tu là đại năng giả đều tại Mao Sơn phía sau núi. Một cái trận pháp kết giới bên trong, ở trong đó tùy tiện ra tới một cái, đều là có bản lĩnh thật sự. Ta nghĩ đến, tài xế này huynh đệ trên thân mang theo hộ thân phù, có thể có tác dụng khả năng cũng không phải là rất lớn. Ngay sau đó, tài xế kia tiếp tục nói, lúc nói còn sinh động như thật, cố ý phủ lên ra một loại mười phần kinh khủng bầu không khí. Tựa hồ muốn hù dọa chúng ta, nhưng mà, lời hắn nói sẽ chỉ làm ta cùng Tiết Tiểu Thất cảm thấy khôi hài mà thôi. Tài xế kia tiếp lấy nói ra, sao thế nào hả, ta mở cửa xe về sao, chẳng hề nói một câu, liền lên phòng điều khiển. Phát động xe, kia mặc áo trắng phục nữ nhân liền phiêu đi qua, Ta từ kính chiếu hậu bên trong đi xem, phát hiện nữ nhân kia đã ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Vốn chính là giữa mùa đông, ta trong xe mở ra điều hòa không khí, còn tính là ấm áp. Thế nhưng là nữ nhân kia sau khi đi vào, cái này điều hòa không khí liền cùng không dùng được đồng dạng. Đông lạnh ta toàn thân run, ta đánh bạo hỏi nữ nhân kia là muốn đi đâu. Nữ nhân kia không để ý tới ta, cúi đầu, tóc rối bù, hướng phía trước một chỉ, cũng không nói đi chỗ nào. Ta cũng không dám hỏi, sau đó liền phát động xe, vẫn luôn hướng phía trước mở. Trên đường đi, ta dọa liền cái rắm cũng không dám thả. Ta lái xe, trực tiếp hướng Cú Dung phương hướng đi, hơn nữa còn là hướng phía Mao Sơn phương hướng. Nghĩ thầm, nữ quỷ này không có khả năng vẫn luôn đi theo ta. Ta một bên cạnh lúc lái xe, một bên nghe đằng sau nữ nhân kia động tĩnh. Nó ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, liền cùng cái người chết không sai biệt lắm. Thẳng đến ta mở đến Cú Dung không xa một cái thôn trấn thượng thời điểm, lại từ kính chiếu hậu bên trong đi xem, phát hiện cái kia mặc áo trắng phục nữ người đã mất tung ảnh, cũng không biết chạy đi nơi nào. Thế nhưng là cửa xe rõ ràng là giam giữ. Tài xế kia nói, lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, run giọng nói ra, cái này nhưng làm ta dọa cho a. Một hơi đem xe trực tiếp mở trở về nhà, đem trong phòng toàn bộ mở ra, cũng không dám đi ngủ, vẫn luôn nhịn đến lớn hừng đông, mới đi trong viện nhìn mình xe, phát hiện chiếc xe kia chỗ ngồi phía sau đặt vào mấy tấm màu hồng tiền mặt. Ta cầm lên xem xét, rõ ràng chính là cho người chết đốt minh tệ, tiền này ta cũng không dám muốn a. Lúc này liền trong sân đốt, lại là dập đầu lại là thắp hương, chỉ cầu kia nữ quỷ về sau đừng lại quấn lấy ta. Từ đó về sau a, ta một người ban đêm cũng không dám chạy xa đường, chỉ ở Cú Dung cái này một mảnh lắc lư, nếu không phải nhìn hai vị này huynh đệ cho nhiều tiền, hơn nữa còn là hai cái đại lão gia, việc này ta cũng là không dám nhận. Này tài xế đại ca giảng chuyện ma, cùng lão đại gia kia nói không sai biệt lắm, đều là dùng minh tệ thanh toán, nhưng mà ngày thứ hai nhân dân tệ đều biến thành tiền giấy. Có thể thấy được, quỷ này cũng không phải cái gì hung quỷ, tối thiểu biết tính tiền, nếu là cái gì oan hồn lệ quỷ, bọn hắn đoán chừng đã sớm mất mạng, đâu còn sẽ cho tiền gì. Tại cái này ăn bữa cơm công phu, liền nghe hai chuyện ma, kia tài xế đại ca còn hỏi ta, đến cùng là gặp được một cái quỷ gì, còn thật sự coi ta là âm dương tiên sinh. Ta làm như có thật nói ra, đừng lo lắng, cái kia quỷ không phải muốn hại ngươi, muốn hại ngươi, ngươi sớm mất mạng, chỉ là nghĩ dựng ngươi cái đi nhờ xe thôi. Sau đó, chúng ta vừa nhìn về phía lão đầu nhi kia, Tiết Tiểu Thất ngay sau đó lại hỏi, đại gia, kia ngày thứ ba, tên nữ quỷ đó lại tới mua sữa sao? Kia đại gia vừa nghe đến Tiết Tiểu Thất hỏi việc này, toàn thân đánh run một cái, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, tới, làm sao có thể không tới? Nhi tử ta lúc ấy xem xét có người có minh tệ thanh toán, lúc ấy liền phát hỏa. Vào lúc ban đêm liền ngồi xổm ở đây, vẫn luôn chờ đến hơn 11 giờ, nhìn xem nữ nhân kia đến cùng còn mua đồ hay không. Nếu là còn cầm minh tệ giao chướng, liền cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Ngay tại đêm qua, hơn 11 giờ thời điểm, cái kia xuyên kỳ quái quần áo nữ nhân lại tới, vẫn là giống như thường ngày, tại kệ hàng thượng cầm hai túi thuần sữa bò. Sau đó cho nhi tử ta 100 khối tiền, xoay người rời đi. Nhi tử ta lúc ấy liền kéo lại cánh tay của nàng. Chưa xong còn tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ